Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, lột xác. Thương Hải Tiên Đế chỉ dùng không tới 2 năm đã tới chí cao thần giới. Bất quá hắn mang tới lại không phải một tin tức tốt. Cái kia tòa trận pháp bắt nguồn từ Vĩnh Hằng Thần Điện. Chúng ta nghĩ muốn, nhất định phải mượn Vĩnh Hằng Thần Điện trận pháp kia sức mạnh mới được. Trước mắt Vĩnh Hằng Thần Điện bị chuyển rời đến Hỗn Độn hư không? Trừ phi chúng ta có thể đem Vĩnh Hằng Thần Điện tìm trở về. Bằng không chỉ bằng vào ta trận pháp trình độ nghĩ muốn bố trí ra một cái vượt qua Hỗn Độn hư không? Mạnh mẽ trận pháp Hỗn Độn chi chủ cương vực. Rất khó. Phải dùng Vĩnh Hằng Thần Điện. Vâng. Phải dùng Vĩnh Hằng Thần Điện mới được. Chỉ có tìm được Vĩnh Hằng Thần Điện. Căn cứ Vĩnh Hằng Thần Điện trận pháp ngược lại. Chúng ta mới có hy vọng. Thương Hải Tiên Đế nói. Thanh Khư nghe được Thương Hải Tiên Đế nói, trong lòng nhất thời chìm xuống. Vĩnh Hằng Thần Điện bị hắn thả vào hỗn độn vòng xoáy trong đó. Trước mắt không biết bị hỗn độn khí lưu dẫn tới cái góc nào. Lại nghĩ đưa nó tìm trở về. Căn bản là mơ hão. Mà một cái hỗn độn vũ trụ cùng một cái khác hỗn độn vũ trụ giữa khoảng cách. Không thể dùng ngôn ngữ để đo. Dù cho đối với mạnh mẽ chí cực hỗn độn sinh mệnh mà nói, nghĩ muốn từ một cái hỗn độn vũ trụ bay đi một cái khác hỗn độn vũ trụ, cần thiết muốn thời gian tốn hao cũng phải vạn năm cất bước, thậm chí đang đuổi trên đường tiêu tốn vài chục vạn năm, trên trăm vạn năm đều thuộc về hiện tượng bình thường. Thanh Khư căn cứ nhiên huyết chi chủ ly khai này phương hỗn độn vũ trụ thời gian cùng với tiên đạo văn minh thế giới gặp phải tà thần xâm lấn thời gian tính toán. Nhiên huyết chi chủ từ mình hỗn độn vũ trụ chạy tới chiến trường. Chỉ ít hao tốn 10 vạn năm. 10 vạn năm, đây là lấy hỗn độn sinh mệnh tốc độ đến tính toán. Tương tự với Thanh Khư loại này không phải hoàn thành lột xác hỗn độn sinh mệnh. Tiêu tốn 1.000 vạn năm, 100 triệu năm, thậm chí còn 1 tỷ năm đều không phải là cái gì quái sự. Nếu quả thật chỉ phải hao phí 1 tỷ năm cái kia cũng cho qua. Vấn đề là, hắn một đường lên trước hướng về tiên đạo văn minh thế giới. Không thể không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Một khi gặp phải hỗn độn bão táp, tất nhiên là kết quả hài cốt không còn. Dù sao không tới hỗn độn sinh mệnh, tạo hóa sinh mệnh, thân thể số lượng thực sự quá nhỏ. Nếu như đem hai cái hỗn độn vũ trụ giữa khoảng cách so sánh một vùng biển, như vậy, hỗn độn sinh mệnh, tạo hóa sinh mệnh đi hai bờ sông, thì tương đương với lái thuyền chở hàng hàng vạn tấn. Mà bây giờ Thanh Khư, thì lại giống như là nhân lực hoa thuyền gỗ nhỏ. Tốc độ cùng kháng sóng gió năng lực căn bản không cùng một cấp bậc. Không có những biện pháp khác sao? Thương Hải Tiên Đế lắc lắc đầu. Chỉ có thể tiến về phía trước hỗn độn hư không? Lại đem Vĩnh Hằng Thần Điện tìm trở về. Thanh Khư nhíu nhíu mày đầu. Tiến về phía trước hỗn độn hư không? Chấm ngoặc kép, hỗn độn giữa hư không ẩn chứa vô tận nguy hiểm. Dù cho Thanh Khư thân là hỗn độn sinh vật đều kiêng kỵ vạn phần. Đặc biệt là Vĩnh Hằng Thần Điện bị hỗn độn vòng xoáy thổi sang không biết đi nơi nào. Hắn nghĩ muốn đem Vĩnh Hằng Thần Điện tự hỗn độn hư không tìm trở về. Ít nói cũng phải mấy trăm năm thời gian. Vận khí không tốt có thể hay không tìm tới Vĩnh Hằng Thần Điện cũng là cái vấn đề. Nhưng là trước mắt dựa theo Thương Hải Tiên Đế lời giải thích. Tìm tới Vĩnh Hằng Thần Điện, mượn Vĩnh Hằng Thần Điện bên trong trận pháp ngược lại ra truyền tống trận hỗn độn chi chủ cương. Vực dĩ nhiên là duy nhất phương pháp. Hắn không có lựa chọn nào khác. Lúc trước đem Vĩnh Hằng Thần Điện lưu đày. Nhất lao vĩnh giật giải quyết rồi Vĩnh Hằng Thần Điện vấn đề. Thoải mái là thống khoái. Trước mắt nhưng là muốn tự mình tiến tới nuốt vào này một khổ quả. Thanh Khư có chút bất đắc dĩ. Lắc lắc đầu. Người khoảng thời gian này mà cố gắng thôi diễn một hồi cái truyền tống trận kia pháp đi. Ta tiến vào hỗn độn hư không? Đi đem Vĩnh Hằng Thần Điện tìm trở về. Là. Thương Hải Tiên Đế gật gật đầu. Thanh Khư đại nhân. Người cẩn trọng một chút. Hỗn độn hư không cách càng xa càng là hung hiểm. Ta minh bạch. Thanh Khư đáp một tiếng. Trên thực tế hỗn độn hư không sẽ cùng ở một vùng biển mênh mông. hỗn độn vũ trụ thì tương đương với nằm ở đại dương chính giữa từng tòa hòn đảo. Tới gần hòn đảo, sóng gió tự nhiên sẽ nhỏ hơn một chút, mà rời đảo đảo càng xa, sóng gió tự nhiên cũng lại càng lớn. Tầm thường đại thần thông giả cấp người tu luyện nếu là ở hỗn độn vũ trụ xung quanh sinh tồn, chờ mấy thập niên hơn trăm năm không phải là cái gì việc khó. Nhưng nếu là trực tiếp đưa bọn họ tập trung vào hỗn độn sâu trong hư không, khả năng một giây sau kinh khủng tai nạn giáng lâm, liền đem đưa bọn họ triệt để khuynh diệt. Thông báo một phen Thương Hải Tiên Đế công việc, Thành Khư cũng không ở Nhiên Huyết Chi Chủ hỗn độn vũ trụ lãng phí thời gian. Thân hình bay vọt, nhanh chóng hướng về hỗn độn hư không ở ngoài mà đi. Đến rồi hỗn độn hư không, Thành Khư thoáng mở rộng một phen thân thể của chính mình. Thân là hỗn độn sinh mệnh, dù cho chưa triệt để lột xác hỗn độn sinh mệnh, ở hỗn độn hư không hắn đều so với hỗn độn vũ trụ muốn tự tại nhiều. Sở dĩ vẫn cứ đem phần lớn thời gian đặt ở hỗn độn trong vũ trụ, chỉ là bởi vì hỗn độn trong vũ trụ còn có rất nhiều vụn vặt việc chưa từng xử lý. Lại thêm thân là phổ thông cơ thể sống quen thuộc trong lúc nhất thời không cách nào thay đổi lại. Đây thôi, hỗn độn hư không, mới là hỗn độn sinh mệnh cuối cùng quy tụ. Đáng tiếc, thật giống như còn nhỏ mãnh thú đang vồ mồi thời gian khả năng gặp phải những dã thú khác săn giết. Nhỏ yếu hỗn độn sinh mệnh cứ việc có thể ở hỗn độn hư không sinh sống rất thoải mái, nhưng tương tự có không nhỏ ngã xuống nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, Thành Khư một bên cảm ứng tự thân cùng hỗn độn hư không sinh ra cảm ứng, một bên đi tới lúc trước chính mình lưu đầy vĩnh hằng thần điện địa phương, tra xét lên mảnh này khu vực hỗn độn nguyên lưu động của khí biến hóa. Chỉ tiếc, thời gian cách hắn lưu đầy vĩnh hằng thần điện dĩ nhiên đi qua hơn 200 năm lâu dài. Này hơn 200 năm thời gian, dù cho vĩnh hằng thần điện để lại manh mối gì, vào lúc này cũng sớm bị phá hủy. Thành Khư tra xét một phen, không thu hoạch được gì. Cuối cùng chỉ được đại khái đoán được một phương hướng, hướng về cái hướng kia đuổi theo. Bất quá loại này tìm hiểu rằng có không tới 10 năm đã bị hắn ngừng hạ xuống. Quá chậm, ta ở hỗn độn hư không qua lại tốc độ so với hỗn độn nguyên khí lưu chuyển tốc độ chậm một đoạn dài. Lấy ta bây giờ tốc độ phi hành, ta cần hơn 4.000 năm thời gian mới có thể đuổi kịp vĩnh hằng thần điện bị cuốn đi 200 năm. Lộ trình, chấm ngoặc kép, Thành Khư trầm mặc, vĩnh hằng thần điện, đuổi tới hoàn toàn dựa vào vận khí. Xác suất cực kỳ xa vời, mà một khi không đuổi kịp, hắn nghĩ muốn hỗn độn chi chủ cương vực, nghĩ muốn tàn phá tiên đạo văn minh thế giới liền đem triệt để bị trở thành hy vọng xa vời. Thậm chí, nhiên huyết chi chủ trở về sắp tới, nhanh thì ngàn năm, chậm thì mấy ngàn năm, hắn tất nhiên xuyên thấu qua cái kia dần dần hình thành tọa độ quay về mảnh này hỗn độn vũ trụ. Cái thời gian đó, nếu như hắn chưa từng ly khai mảnh này hỗn độn vũ trụ, chưa từng trở về đến hỗn độn chi chủ thế giới, chờ đợi hắn, tuyệt đối là bị nhiên huyết chi chủ lột da chóc thịt kết cục. Tuyệt cảnh, bởi vì một cái nho nhỏ sai lầm hắn dĩ nhiên chính mình đem chính mình đẩy vào trong tuyệt cảnh. Dựa vào ta tốc độ bây giờ nghĩ muốn đem vĩnh hằng thần điện một lần nữa tìm trở về, hy nhìn không tới 1%. Mà không tìm được vĩnh hằng thần điện, thế tất bị một lần nữa trở về nhiên huyết chi chủ trả thù tính giết chết. Chiếm được lần trước giáo huấn, lần này, nhiên huyết chi chủ tuyệt đối sẽ không tái phạm hạ sai lầm giống vậy. Thành Khư cảm thụ được tự thân, cuối cùng, dần dần đem ánh mắt dừng lại ở cái kia giả lập tiên đạo văn minh trên thế giới. Xác thực nói, là cái kia xen lẫn 12 loại đại đạo pháp tắc, chống đỡ lấy toàn bộ giả lập tiên đạo văn minh thế giới thuộc về nhất pháp tắc trên. Tình huống trước mắt, hắn tựa hồ không có lựa chọn nào khác, chỉ có buông tay một kích, xung kích hỗn độn cảnh tầng thứ 4, lột xác thành chân chính hỗn độn sinh mệnh. Dựa vào hỗn độn sinh mệnh kinh khủng thân thể số lượng, tu vi mạnh mẽ, mới có thể nháy mắt bắt lấy vĩnh hằng thần điện vị trí. Do đó đem vĩnh hằng thần điện mang đến tiên đạo văn minh thế giới, đại đạo chi bàn, chấm ngoặc kép, Thành Khư điều chỉnh tâm thái của chính mình. Trong đầu có liên quan với đại đạo chi bàn tầng thứ ba, từng giây từng phút ở trong đầu từng cái xẹt qua, đồng thời hắn cũng là không ngừng cắt tỉa tự thân đại đạo pháp tác. Đem lần nữa vận chuyển ôn tập một lần, xung kích hỗn độn cảnh tầng thứ 4. Dù cho đối với nắm giữ sung mãn phần nắm bắt chính hắn tới nói đều là một cái vô cùng đại khảo nghiệm, toàn bộ trong quá trình mặc dù cẩn thận hơn đều không quá đáng. Thời gian loáng một cái, đã qua một tháng, đợi đến dùng thời gian một tháng này đem tự thân tinh khí thần điều chỉnh đến trước nay chưa có. Đỉnh cao sau, thanh khư rộng mở bắt đầu, toàn bộ giả lập tiên đạo văn minh thế giới bắt đầu không ngừng co rút lại. Ở tiên đạo văn minh thế giới co rút lại đồng thời, lấy quy nhất đại đạo dẫn đầu cùng mặt khác 12 loại đại đạo pháp tắc cũng là bắt đầu vây quanh quy nhất đại đạo vận chuyển, tạo thành một phương khung xương. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy giả lập tiên đạo văn minh thế giới trong đó thì dường như đảo ngược thời gian. Pháp tắc vì cốt, nhật nguyệt vì là hai mắt, dòng sông vì là huyết dịch, đại địa vì là bắp thịt, phương hướng tứ cực vì là tứ chi, phong vân tung bay vì là thở ra hơi thở sự sống. Kèm theo giả lập tiên đạo văn minh thế giới giải thể, một chiếc to lớn đến không biết mấy chục triệu cây số người khổng lồ rộng mở ở thanh khư thế giới tinh thần trong đó hiển hiện ra. Nguyên điểm chi bàn, đây chính là đại đạo chi bàn tầng thứ ba, bước cuối cùng cần thiết tìm hiểu ra nguyên điểm chi bàn, ngưng tụ ra nguyên điểm chi bàn. Hắn hiển nhiên đã lại không có bất kỳ đường lui. Thanh khư hít sâu một hơi, sau một khắc, ngưng tụ mà thành nguyên điểm chi bàn bắt đầu kịch liệt rung động lên. Tất cả pháp tắc khí tức vào đúng lúc này toàn bộ bị ép thành phấn vụn, trở về hỗn độn, trở về nguyên thủy, lấy này chút nghiền nát lực lượng pháp tắc mà dẫn. Hỗn độn giữa hư không vô tận hỗn độn nguyên khí bắt đầu hướng về thanh khư làm trung tâm điên cuồng ngưng tụ. Toàn bộ quá trình rằng có mấy trăm năm lâu dài. Từ ngoại bộ nhìn lại, hắn lúc này tựa hồ toàn bộ mọi người bị băng bó quấn ở một cái hoàn toàn do hỗn độn nguyên khí tạo thành viên cầu trong đó. Mà quả banh này trong cơ thể, hỗn độn nguyên khí mật độ lớn đến người thường khó có thể tưởng tượng mức độ. Dù cho là đem hết toàn lực mở mắt ra đều chỉ có thể nhìn thấy mờ mịt một mảnh. Không phần ngày đêm, không rõ đông nam, không phân rõ tả hữu, nằm ở loại này mông lung hỗn độn chính giữa thanh khư. Đột ngột liên nghĩ tới điều gì, trong miệng chậm rãi nói ra bế quan tới nay chữ thứ nhất. Cũng dường như hỗn độn vũ trụ đản sinh thanh âm đầu tiên. Bàn, chấm ngoặc kép, ầm ầm ầm. Sau một khắc, nguyên bản chỉ tồn tại ở thế giới tinh thần nguyên điểm chi bàn, ở đây chữ bị nhổ ra chớp mắt, rộng mở hiện ra. Khác nào tự giả lập mà thành thế giới tinh thần trong đó vừa sải bước ra. Nháy mắt phá vỡ chân thực cùng hư ảo hàng rào. Hung hãn xuất hiện ở thế giới chân thật bên trong. Tựa hồ cùng hắn hòa làm một thể. Sau đó, một loại trước nay chưa có sức mạnh từ hắn trên người bắt đầu bạo phát. Cả người hắn thì dường như hóa thành một luồng vụ nổ lớn lực lượng căn nguyên. Cơ sở, vào đúng lúc này không có bất kỳ cất giữ triệt để phát tiết. Bộc phát ra, ầm ầm ầm, kỳ điểm vụ nổ lớn, vũ trụ vụ nổ lớn, ở đây loại rung động hỗn độn hư không nổ tung trong đó. Thanh khư cảm giác được thân thể của chính mình, ý thức của mình, vào đúng lúc này điên cuồng thăng hoa, điên cuồng lột xác, ý thức của hắn thật giống thoát khỏi thân thể của chính mình. Không ngừng kéo lên, lại kéo lên. Thật giống như một cái nguyên bản chỉ có thể chân đạp đất người phàm. Đột ngột có bay lên lực lượng. Sau đó không ngừng bay về phía trên không. Càng ngày càng cao. Càng ngày càng cao. Đang bay về phía trời cao quá trình. Sơn mạch đường viền dần dần rõ ràng. Dòng sông bị hắn đạp ở dưới chân. Bát ngát đại địa đưa tay là có thể chạm tới. Nhật nguyệt tinh thần còn rình rập bên cạnh người. Tất cả trong trời đất bắt đầu lấy ý thức của hắn, ở hắn hiệu lệnh hạ vận chuyển, hỗn độn, vậy thì là chân chính hỗn độn vũ trụ, vậy thì là chân chính hỗn độn sinh mệnh. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt,